Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2007, Exchanging Pleasantry trao đổi lịch sự. 13. Thật sự là một số lượng lớn các sen để đối mặt một mình. Ngay cả đối với Sunny, không phải cậu đã từng thử trước đây, cậu đã thấy hầu hết trong số họ chiến đấu rồi, mỗi người đều là một kẻ thù đáng gờm. Gã khổng lồ Obsidian với đầu của một con chó rừng đứng sừng sững trên chiến trường đẫm máu như một vị thần ác nghiệt. Con chó khổng lồ to bằng một ngọn đồi với ba cái đầu sen Sirius di chuyển bằng những bước chân chậm rãi, tiếng gầm gừ trầm thấp của cô vang vọng khắp vùng Godgrave rộng lớn. Người phụ nữ quyến rũ với nụ cười nửa miệng kỳ lạ đầy tà ác trên gương mặt sống động của mình chính là Senseiot, nữ yêu tinh đẹp đẽ mà cậu đã nhìn thấy trong Hollow. Còn có những người khác nữa, nhưng Sunny chủ yếu chú ý đến ba người: Silent Stalker, kẻ rình rập thầm lặng, Lonesome Hound, tiếng hú cô đơn, và một người phụ nữ quyến rũ với mái tóc dài như thác hắc ngọc, làn da trắng mặc ịn và đôi môi đỏ đầy mê hoặc. Cô mặc bộ giáp da đen và lụa đỏ tươi, càng làm nổi bật dáng vẻ quyến rũ và vẻ đẹp đến nghẹt thở của mình. Một vết sẹo xấu xí phá hỏng sự hoàn mỹ trên khuôn mặt mê hoặc của cô, kéo dài từ trán xuống cằm. Beastmaster, Sunny đột nhiên cảm thấy đau đầu. Cậu cũng cảm thấy khá cô đơn khi bị bao quanh bởi nhiều kẻ thù như vậy. Vì vậy, cậu gọi vài người bạn đến để giữ mình bầu bạn. Khi các sen của song Domain tiến đến, ba cái bóng từ bóng tối của cậu trồi lên. Sen bước vào chiến trường, cầm một chiếc khiên tròn và thanh kiếm làm từ bóng tối thuần khiết. Bộ giáp Obsidian đáng sợ của cô dường như hấp thụ ánh sáng và hai ngọn lửa ruby cháy lạnh lùng sau chiếc mặt nạ. Phin dựng thẳng cơ thể cao lớn, ánh sáng mặt trời lấp lánh trên vô số gai nhọn phủ khắp bề mặt thép bóng loáng của anh ta. Bốn cánh tay di chuyển, mỗi móng vuốt sắc nhọn như lưỡi kiếm, một bóng đen uốn lượn trên khung xương trắng nhạt, sau đó vươn lên, biến thành một người phụ nữ tuyệt mỹ với cơ thể như được tạo từ bóng tối đậm đặc. Serpent, xà thần, đã hóa thành một cái bóng của tám Onven. Priestess of War, nữ tư tế chiến tranh. Sunny mỉm cười sau chiếc mặt nạ. Như thế tốt hơn rồi. Cuối cùng, các sen của song Domain dừng bước. Beastmaster đứng ngay trước mặt Sunny, vẫn giữ khoảng cách an toàn. Lonesome Hound, tiếng hú cô đơn, ở bên trái cô, trong khi Silent Stalker, kẻ rình rập thầm lặng, ở bên phải. Không ai trong số họ hóa thành hình dạng Transcendent, vì vậy Sunny có thể thấy rõ biểu cảm của họ. Lonesome Hound, tiếng hú cô đơn, có vẻ thư giãn và nôn nóng muốn chiến đấu, nhưng có một chút thận trọng sau ánh mắt nheo lại vô tư của cô. Silent Stalker, kẻ rình rập thầm lặng, thì lạnh lùng và u ám, nhìn cậu với ánh mắt tối tăm và khó dò. Ánh mắt xuyên thấu của cô sắc bén và nặng nề. Tuy nhiên, Beastmaster có vẻ đang trong tâm trạng tốt. Cô nhìn Sunny với một nụ cười mê hoặc và nói bằng giọng trầm khàn. Bình tĩnh, Lord Shadow khét tiếng, thật hân hạnh khi cuối cùng cũng gặp được ngươi. Ta đã nghe rất nhiều về ngươi, hy vọng rằng ngươi biết ta là ai. Sunny chỉ lặng lẽ nhìn cô, thân hình tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo, tàn nhẫn và đáng sợ. Cuối cùng, cậu trả lời với vẻ thờ ơ lạnh lẽo. Không biết, ta nên biết sao? Nụ cười của Beastmaster dường như hơi khựng lại trong một khoảnh khắc. Nhưng sau đó, cô bật cười duyên dáng. Để ta tự giới thiệu vậy. Ta là Beastmaster, Princess of the Song Domain, công chúa của Song Domain. Hôm nay ta sẽ ở trong sự chăm sóc của ngươi. Sunny nghiêng đầu một chút, không nói gì. Sau vài giây im lặng, Beastmaster gật đầu duyên dáng. Một người đàn ông ít lời, thật đáng ngưỡng mộ. Thực tế, có vài phẩm chất ở ngươi mà ta thấy đáng ngưỡng mộ thật sự là khá nhiều. Vì vậy, hy vọng ngươi không phiền khi ta đến đây với sự hộ tống của vài người khác. Xét đến sức mạnh to lớn của ngươi, ngươi chắc chắn không muốn Plan Song làm nhục ngươi bằng cách chỉ gửi một hoặc hai sen đến đây. Đúng chứ? Sunny nhăn mặt sau chiếc mặt nạ. Thực ra, cậu rất muốn chỉ đối mặt với vài sen, sau đó nhanh chóng di chuyển đến những phần khác của chiến trường. Hạ gục từng người một, nhưng tiếc thay, điều đó không xảy ra. Cậu hơi ngẩng cằm lên. Đúng vậy, ta sẽ rất giận nếu Queen của các ngươi chỉ gửi vài thuộc hạ của bà ta đến đối đầu với ta. Còn thế này làm ta khá hài lòng. Ta chỉ tiếc rằng các ngươi không mang thêm người. Beastmaster im lặng quan sát cậu trong vài giây. Sau đó, nụ cười mê hoặc của cô càng rộng hơn một chút. Đồng thời, cậu cảm nhận được sức mạnh của cô tấn công tâm trí mình. Không phải là một đòn tấn công toàn lực, ít nhất là lúc này, chỉ là một cú đẩy nhẹ để thăm dò phòng thủ của cậu. Ừ thì, Sunny có thể trách người phụ nữ tội nghiệp này sao? Cô thật xinh đẹp, thật dịu dàng, thật quý giá, vậy mà mẹ của cô lại gửi cô ra đối mặt với ác quỷ của suốt Army trong trận chiến. Một bông hoa đẹp đẽ như Beastmaster đáng lẽ phải được trân trọng. Nuôi dưỡng và bảo vệ không phải đặt vào nơi nguy hiểm. Bảo vệ bởi một người đủ mạnh để che chở cô khỏi sự tham lam đê tiện của thế giới này. Một người như Sunny, cậu cau mày, và bóng tối trên chiến trường khẽ khuấy động đáp lại. Không nhúc nhích, Sunny nói lạnh lùng, đừng có tán tỉnh ta. À đàn bà, ta đã có chủ, nếu Beastmaster bất ngờ, cô không biểu lộ ra. Tuy nhiên, sự vui vẻ trong đôi mắt mê hoặc của cô có giảm đi đôi chút, thay thế bằng một chút hứng thú kỳ lạ. Hiểu rồi, cô thở dài, rồi khẽ nhún vai. Thật đáng tiếc, không ai hoàn hảo cả. Ta đoán vậy, Sunny chớp mắt. Không, nhưng tại sao ngay cả những lời xúc phạm của cô ta cũng phải nghe? Đầy quyến rũ. Tuy nhiên, ngay sau đó, biểu cảm của cậu thay đổi. Vì cậu đột nhiên có một linh cảm xấu. Và sau đó, phía sau 13 sen, ba thân ảnh khác xuất hiện, di chuyển với tốc độ khủng khiếp. Reflection, phản ảnh, cả ba đã hóa thành cùng một hình dạng, một sinh vật khổng lồ với đuôi như một con rắn khổng lồ. Hai cánh tay mạnh mẽ mọc ra từ thân hình giống người, và một cái đầu thú với mõm dài đầy răng nanh khủng khiếp. Những sinh vật đó trông rất quen. Thực tế, Sunny biết rất rõ về giống loài của chúng. Chúng giống như phiên bản lớn tuổi và đáng sợ hơn của Chen Uom. Sâu xích, loài nightmare creature sống trong bóng tối bên dưới Chen Aos. Chen Uom được đặt tên như vậy vì chúng ăn các xiềng xích trên trời giữ các đảo bay với nhau. Hoặc bất kỳ kim loại nào, miễn là chúng có thể cắn được. Giờ thì, trước khi Sunny có thể hoàn thành suy nghĩ, một trong các sen của Song Domain dường như đã sử dụng Aspect Ability. Không gian xung quanh cậu đột nhiên lung linh, như thể biến thành thủy tinh. Và khi tấm kính đó vỡ tan, Sunny và xe đầu của cậu đã bị tách ra bởi một khoảng cách lớn. Các sen của Song Domain cũng bị chia tách. Ba trên Uom, sâu xích, bao vây Finn. Ba sen bao vây sen, và ba sen khác bao vây serpent. Trong khi Sunny đang đối mặt với Beastmaster, Lonesome Hound, tiếng hú cô đơn, Silent Stalker, kẻ rình rập thầm lặng, và bốn người khác, Beastmaster mỉm cười. Ta cá rằng ta có thể khiến ngươi thay đổi. Lord Shadow, I bet I can fix you. Đâu, Lord Shadow, Sunny gầm lên. Bước một bước về phía trước, cậu định hình bóng tối thành một thanh kiếm và nói bằng giọng lạnh lẽo. Khi mọi chuyện kết thúc, ai sẽ thay đổi ngươi? Ngoặc kép, when we are done, who is going to fix you? Ngoặc kép, CVT, cầu phiếu đề cử ạ. Hết chương.